nhưng không thể nhìn thấu, tựa như không gian vô cùng. Đây là thứ gì? Hoàng Tôn Chân Đế mất kiên nhẫn hỏi. Đây là quan tài gì? Hoàng Tôn Chân Đế từng mở thiên nhãn nhìn quan tài nhưng gã không xem thấu nó, vì quan tài quá thâm ảo, như không gian vô cùng chồng chất lên, gã đã cố hết sức vẫn không thấy cuối. Quan tài này dường như mênh mông còn hơn tam tiên giới. Nữ đấu giá sư chậm rãi nói, chúng ta chỉ có thể đặt tên quan tài này là tiên quan, kiêu hành thương hành cũng không nhìn thấu ảo diệu của nó. Nhưng thiếu chủ của chúng ta lấy nó từ mảnh đất vô thượng, nó như chân phẩm của tiên giới. Kiêu hành thương hành không dám có kết luận về quan tài này, nhưng mặc kệ là ai nếu tham ngộ ra ảo diệu của nó sẽ được ích lợi vô cùng. Nữ đấu giá sư nói nghe không đáng tin nhưng không ai chất vấn nàng, mọi người cho rằng nàng nói như thế đã rất đáng tin. Chương 4341, Tiên Quan 2. Tạm không nói kiêu hành thương hành ngọa hổ tàng long có vô số cao nhân, không thiếu trường tồn bất hủ. Kiêu hành thương hành là biển vàng ngàn vạn năm, danh dự tốt nhất tam tiên giới, chỉ bằng vào điểm này kiêu hành thương hành đã đáng giá tín nhiệm. Huống chi tiên quan đặt trước mặt mọi người, mặc kệ chân đế mạnh cỡ nào nhìn liền biết kiêu hành thương hành không cố bày trò làm bộ làm tịch, tiên quan thật sự ẩn chứa ảo diệu, huyền cơ lớn. Một vị đại nhân vật hỏi, bên trong rốt cuộc có cái gì? Đại nhân vật đều mở thiên nhãn xem qua, mỗi tội không nhìn thấu. Nữ đấu giá sư cười khổ nói thật, cái này, kiêu hành thương hành chúng ta không thể ra kết luận. Một quan tài mà phách mại hành không biết là cái gì, thế nhưng phách mại hành lấy nó làm báu vật đấu giá áp trục. Chuyện này nghe rất khó tin nhưng khi mọi người xem quan tài thì không thấy có gì lạ, lẽ tất nhiên. Có người suy đoán, không lẽ là tiên quan rớt từ tiên giới xuống. Có người lắc đầu cười phản bác, tiên giới ở đâu, trên đời này ai biết tiên giới ở chỗ nào không. Mọi người cứng họng, tam tiên giới lấy tiên thống giới cao nhất, lên trên nữa là hết. Mọi người hay nói về tiên giới nhưng chưa từng thấy, không nghe nói có ai đi tiên giới. Có cường giả cười nói, không chừng bờ bên kia bất độ hải là tiên giới. Một số người gật gù đồng ý, rất có thể, nếu không thì tại sao nhóm thủy tổ đều vượt bất độ hải. Đương nhiên không ai biết bờ bên kia bất độ hải có tiên giới thật không. Đại nhân vật thế hệ trước từng nghe một ghi chép, hỏi. Cái này có phải là tiên quan mà năm đó Huyền Hiêu từ hạ giới phi thăng không? Mọi người nhìn đại nhân vật đó, một số chợt nhớ đến truyền thuyết này. Năm đó Huyền Hiêu mở ra một tiên quan trong Mê Tiên Điện, bên trong nằm một tiên nữ, cùng phi thăng tiên thống giới. Nữ đấu giá sư khẳng định, kiêu hành thương hành chúng ta chắc chắn 100% quan tài này không phải quan tài đó. Kiêu hành thương hành đã chắc chắn như thế thì chắc có căn cứ chính xác. Nữ đấu giá sư hỏi mọi người. Những khách quý có mặt có thể lên đài tiếp xúc tiên quan với cự ly gần, mọi người theo thứ tự lên đài chịu không? Đương nhiên lên đài đều là khách quý, những người khác không thể chạm vào tiên quan ở khoảng cách gần. Nữ đấu giá sư mời Khê Hoàng và Lý Thất Dạ, đầu tiên xin mời Khê Hoàng bệ hạ và Lý Công Tử lên đài quan sát. Mọi người nghe vậy cùng nhìn hướng Lý Thất Dạ, nữ đấu giá sư mời Lý Thất Dạ, Khê Hoàng lên đài quan sát trước tiên, nâng địa vị của hắn lên ngang hàng Khê Hoàng. Khê Hoàng ngồi vị trí thủy tổ. Nàng đại biểu cho trượng phu Kim Quang Thượng Sư, những người có mặt không ai địa vị cao hơn nàng. Giờ kiêu hành thương hành xếp Lý Thất Dạ ngang hàng với Khê Hoàng làm mọi người thầm giật mình. Có người bất mãn với trác làm của kiêu hành thương hành. Kiêu hành thương hành làm như vậy hơi không ổn. Khê Hoàng hay Kim Quang Thượng Sư đều có địa vị tuyệt thế vô song trong tiên thống giới, bàn về ngang hàng thì chỉ có Lan Thư Tài Thánh mới xứng đáng. Trong lòng nhiều người Kim Quang Thượng Sư tựa như thần. Một tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ mà muốn ngồi ngang hàng thật khiến người phản cảm. Có người thông cảm cách làm của kiêu hành thương hành. Đừng quên đây là kiêu hành thương hành, đã là cửa hàng đương nhiên vì kiếm tiền, tại đây có tiền là đại gia. Người tùy tiện ném ra mấy chục ức thì cũng có thể ngang hàng với Khê Hoàng. Lý Thập Ức bỏ tiền trong hội đấu giá nhiều hơn bất cứ ai, tại sao không thể chiếm thứ nhất? Nếu không được đãi ngộ như vậy thì về sau người ta còn chịu làm ăn với kiêu hành thương hành sao? Nhiều đại nhân vật tham gia hội đấu giá kiêu hành thương hành rất nhiều hơn, đã quen mắt với cách làm này. Đúng là không có gì đáng trách, đổi lại là ngươi, nếu có khách hàng lớn nhất không được tiếp đãi tốt nhất thì ngươi nghĩ người ta còn chịu buôn bán với ngươi sao? Thật ra dù có người lòng khó chịu cũng không còn cách nào. Ngươi muốn được đãi ngộ cao thì cứ quăng tiền đi, ném nhiều tiền ra là kiêu hành thương hành sẽ hầu hạ ngươi như đại gia, tiếp đãi tốt nhất. Kiêu hành thương hành buôn bán khắp tam tiên giới thì chủ yếu là lo kiếm tiền. Hôm nay Lý Thập Ức tùy tiện quăng ra 10 ức, là khách sộp vãn năm khó gặp, kiêu hành thương hành không cho đãi ngộ cao nhất thì sẽ làm khách sộp khác thấy lạnh lòng, sau này còn ai vui lòng làm ăn với kiêu hành thương hành. Ong ong ong ong ong, trên đài đấu giá lấp lánh ánh sáng, một nữ nhân được ánh sáng bao bọc. Hình dáng nữ nhân rất mơ hồ, không thấy rõ ràng, nhưng đường nét mờ ảo đủ để người biết phong thái tuyệt thế vô song của nàng. Không thấy rõ mặt mũi nữ nhân ra sao nhưng khí chất quý tộc ập vào mặt, nàng không cần làm bộ làm tịch đã tự nhiên quý không thể tả, huyết thống vô cùng cao quý đã thẩm thấu trong người nàng. Dù nàng thu dấu hơi thở vẫn toát ra khí thế bao trùm chín tầng trời. Cái bóng trong ánh sáng mông lung nhưng vẫn làm người cảm giác nàng trưởng ngự vạn giới, hiệu lệnh thiên quân. Nàng quanh năm ở trên cao, khí chất tôn quý chí cao vô tình toát ra. Khi ánh sáng xuất hiện trên đài đấu giá, nữ đấu giá sư cúi gập người chào. Khê Hoàng bệ hạ, nữ nhân được ánh sáng bao bọc là Khê Hoàng, thê tử của Kim Quang Thượng Sư. Nhưng Khê Hoàng không phải chân thân giá lâm, chỉ có kính tượng xuất hiện tại đây. Thấy Khê Hoàng, dù chỉ là kính tượng thì nhiều người đứng lên chào nàng, chân đế, trường tồn cũng kính trọng chào. Địa vị của Khê Hoàng tôn quý không chỉ vì nàng là thê tử của Kim Quang Thượng Sư. Thời chưa gả cho Kim Quang Thượng Sư thì nàng đã tôn quý vô thượng. Đạo hạnh cường đại không gì sánh bằng, mạnh không thua bất cứ chân đế, trường tồn nào có mặt tại đây. Bằng vào thực lực của riêng nàng đủ làm người ta tôn kính. Sau khi Khê Hoàng lên đài, nữ đấu giá sư mời Lý Thất Dạ đi lên quan sát tiên quan với khoảng cách gần. Xin mời Lý công tử. Lý Thất Dạ cười leo lên đài đấu giá, nhìn tiên quan trước mắt. Trên đài đấu giá chỉ có Lý Thất Dạ, Khê Hoàng đứng trước mắt bao người. Hai người đứng song song tạo thành phong cảnh rất độc đáo. Lý Thất Dạ bình phàm không có gì lạ, Khê Hoàng thì quý tộc vô song, hai người đứng chung như thế giới khác. Dáng vẻ Lý Thất Dạ tùy ý không bị ảnh hưởng chút nào, khiến không khí hài hòa, thoải mái hơn. Lý Thất Dạ leo lên đài đấu giá, Khê Hoàng gật đầu xem như chào hắn. Lý Thất Dạ cười cười, chương 4342, ảo diệu không người biết. Khê Hoàng lòng dạ rộng rãi không phật lòng vì trước đó Lý Thất Dạ cạnh tranh đấu giá với mình, xem như có chuyện gì xảy ra. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú tiên quan, ánh mắt dường như xuyên thấu tiên quan. Mặc dù tiên quan niêm phong vô số không gian, nhưng ánh mắt của Lý Thất Dạ vượt qua tuyên cổ, xuyên thấu xa xăm, không gian hay thời gian đều chẳng là khoảng cách, bị ánh mắt của hắn nhìn thấu hết. Khê Hoàng cũng nhìn tiên quan, nàng ngẫu nhiên gõ nhẹ tiên quan, ngón tay vạch qua diễn biến pháp tắc đại đạo. Tách, pháp tắc của Khê Hoàng thẩm thấu vào tiên quan nhưng bị đánh bật về. Khê Hoàng không bỏ cuộc, pháp tắc mỏng như tơ quấn quanh ngón tay nàng thăm dò tiên quan. Lý Thất Dạ đi vòng quanh tiên quan hai vòng rồi đặt tay lên tiên quan, chậm rãi nhắm mắt lại như ngủ. Khê Hoàng, Lý Thất Dạ quan sát gần gũi tiên quan, những người bên dưới nín thở theo dõi từng hành động của họ. Khê Hoàng dùng thuật vô thượng thăm dò tiên quan, Lý Thất Dạ thì chỉ ấn tay lên tiên quan, nhắm mắt lại như đang ngủ, hắn đứng lặng tựa như pho tượng. Hai người không lên tiếng, người bên dưới hơi căng thẳng trợn tròn mắt quan sát từng hành động, chờ xem Lý Thất Dạ, Khê Hoàng có cởi bỏ huyền cơ được không. Nhưng Khê Hoàng thăm dò, Lý Thất Dạ đứng yên như pho tượng, tiên quan không có phản ứng gì, nó vẫn lấp lánh ánh sáng. Phi Kiếm Thiên Kiêu thấy Lý Thất Dạ đứng yên không nhúc nhích thì cười khẩy nói. Hừ, không có bản lĩnh thì đừng ở đó cố làm ra vẻ. Đừng tưởng rằng đứng im là có thể giả thần giả quỷ, đại đạo ảo diệu không phải có tiền là có thể tham ngộ. Lý Thất Dạ đấu giá được kiếm của kiếm thánh khiến Phi Kiếm Thiên Kiêu canh cánh trong lòng, hận không thể chém chết hắn. Khê Hoàng lập tức quát nạt, không được vô lễ. Trên đời ngọa hổ tàng long, đừng có ếch ngồi đáy giếng. Phải mở rộng lòng dạ. Bị Khê Hoàng răn dậy, dù nàng không to tiếng nhưng Phi Kiếm Thiên Kiêu im miệng, ngoan ngoãn cúi đầu. Phi Kiếm Thiên Kiêu đã là nửa bước trường tồn, thực lực mạnh đủ để ngạo thị thiên hạ. Nàng là kiêu nữ tâm cao khí ngạo, ngày thường không sợ cái gì, chưa từng ngán ai. Nhưng Phi Kiếm Thiên Kiêu như tiểu cô nương trước mặt Khê Hoàng, lòng tràn ngập kính sợ. Bởi vậy bị Khê Hoàng răn dậy, Phi Kiếm Thiên Kiêu liền cúi đầu không dám nói nữa. Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ và Khê Hoàng, đặc biệt là Khê Hoàng, họ muốn xem cử chỉ, nét mặt của nàng tiết lộ ra manh mối gì không. Nhưng họ không thấy manh mối gì từ Lý Thất Dạ, Khê Hoàng, dường như hai người không thể hiểu thấu ảo diệu trong đó. Một lúc lâu sau có đại nhân vật không kiềm được hỏi. Bệ hạ, quan tài này có huyền cơ gì? Khê Hoàng khá là bình dị, nàng nhẹ lắc đầu nói. Ta cũng không dám xác định, quan tài này diệu không thể tả, không thể tham ngộ trong một chốc được. Nghe Khê Hoàng nói thế, đám người nhìn nhau, thực lực của Khê Hoàng tất nhiên cao, không phải nhờ gả cho Kim Quang Thượng Sư mới có địa vị như ngày nay. Khê Hoàng mạnh không thua gì những chân đế, trường tồn có mặt tại đây. Khê Hoàng còn không khẳng định, nói khó xem thấu là biết tiên quan này ghê gớm cỡ nào. Một lúc lâu úa Lý Thất Dạ mở mắt ra, cười cười, nhìn chăm chú vào tiên quan. Khê Hoàng nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt dịu dàng như đất hồi xuân, khiến người cảm giác thoải mái ấm áp. Đạo hữu thấy sao? Lý Thất Dạ cười khẽ quay về chỗ ngồi. Thứ tốt, Khê Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ hai chữ đó, rồi vù một tiếng nàng cũng biến mất. Lý Thất Dạ, Khê Hoàng đã đi xuống, nữ đấu giá sư mỉm cười nói. Tiếp theo mời các vị chân đế, Trường Tồn tiến lên quan sát. Phản ứng nhanh nhất là cậu ấm đường bôn, gã cười lớn lỗ mãng nhảy lên tiên quan. Ha ha ha, ta đến đây, Phi Kiếm Thiên Kiêu khinh thường liếc đường bôn hành động thô lỗ vô lễ. Đường bôn ở trong mắt nàng là nhà giàu mới nổi không có giáo dục. Chân đế, Trường Tồn lần lượt lên đài đấu giá, quan sát tiên quan cự ly gần. Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Xương Chân Đế hay Trường Tồn Bất Hủ khác đều rất có hứng thú với tiên quan, bọn họ đều thăm dò quan tài. Thánh Xương Chân Đế tỏa thánh quang, ánh sáng thần thánh trên người nàng hóa thành một lũ quang minh thánh khiết nhất cõi đời chiếu vào tiên quan. Nhưng tiên quan như không gian vô tận, dường như có ngàn vạn thế giới bị niêm phong bên trong. Một lũ quang minh của Thánh Xương Chân Đế có thể chiếu sáng cả tiên thống giới, nhưng khi nó chui vào trong tiên quan thì như châu đất xuống biển không chút tiếng động, không có phản ứng gì. Thánh Xương Chân Đế là chân đế thập nhị cung, thực lực sâu không lường được. Nếu nàng ngưng tụ thánh quang thành một lũ quang minh thì có thể xuyên suốt tiên thống giới. Quang minh như vậy khi chiếu vào tiên quan không gợi lên chút tiếng động, càng có vẻ tiên quan sâu không lường được. Hoàng Tôn Chân Đế diễn biến vô thượng hoàng đạo, hoàng khí tràn ngập bao bọc tiên quan, gã thôi diễn vô thượng đạo pháp muốn tìm hiểu ảo diệu của tiên quan. Nhưng mặc cho Hoàng Tôn Chân Đế thôi diễn thế nào thì tiên quan không chút động tĩnh. Đùng đùng đùng, một chuỗi tiếng gõ nặng nề đinh tai nhức óc, không tin nổi cậu ấm đường bôn giơ búa sắt to đập mạnh vào tiên quan, làm quan tài rung bần bật. Hành động rất thô bạo, hung ác, nhưng đường bôn gõ búa sắt mạnh cỡ nào thì tiên quan không chút sứt mẻ, vẫn lấp lánh sáng. Nhiều người lắc đầu nhìn cách làm của đường bôn, nhà giàu mới nổi hoàn toàn khác với người. Phi Kiếm Thiên Kiêu không kiên nhẫn khinh thường nói với đường bôn hăng say đập tiên quan. Ồn chết đi được, đừng làm ồn mọi người. Đường bôn cười xấu xa thèm thuồng. Hi, bản thiếu gia muốn đập bể nó ra xem bên trong có phải có tiên nữ nằm không, nếu thật sự có tiên nữ là bản thiếu gia thích rồi. Phi Kiếm Thiên Kiêu khinh thường khóe mắt liếc đường bôn. Đường bôn cười tủm tỉm hỏi nữ đấu giá sư. Tiểu tỷ tỷ. Ta có thể tiếp tục dùng cách khác nghiên cứu không? Nữ đấu giá sư cười hút hồn người. Nếu đường công tử thích thì mua nó về rồi từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Đường bôn như bị nữ đấu giá sư hút mất hồn, cười nói. Ta thích nghe lời này, bản thiếu gia đang có ý này. Nếu mua tiểu tỷ tỷ thì mất bao nhiêu tiền? Nữ đấu giá sư không giận, cười quyến rũ nói. Cái đó phải xem sức hấp dẫn của đường công tử. Người nhìn rất muốn đè nàng xuống đất ngay. Đường bôn nghe thế mắt sáng rực tựa vào tiên quan. Hất tóc bày ra bộ dạng tự cho rằng đẹp trai nhất, nở nụ cười, không, là nhếch mép cười tà. Xem sức hấp dẫn của ta, chương 4343, tiểu tỷ tỷ 1. Đường bôn đá lông nheo, tiểu tỷ tỷ, sức hấp dẫn của ta luôn không tầm thường. Hay đêm nay tiểu tỷ tỷ đến phòng của ta xem thử. Gần đây ta mua vài món báu vật ghê gớm, nhờ tiểu tỷ tỷ giám định dùm ta. Nữ đấu giá sư nhẹ lắc đầu nói, đường công tử nâng đỡ, năng lực của ta nông cạn. Không thể giúp được gì cho công tử. Đường bôn cười nham nhở nói. Làm gì có, tiểu tỷ tỷ là đấu giá sư thủ tịch của Kiêu Hoành Thương Hành, tuệ nhãn vô song, xem báu vật nhiều còn hơn ta ăn cơm. Đồ tốt hay xấu tiểu tỷ tỷ nhìn một cái là ra, con người của ta thích báu vật, cứ thấy báu vật là mua, trong nhà ta chất đống báu vật như núi nên đặc biệt cần tiểu tỷ tỷ tài nữ tuệ nhãn biết anh hùng, không, tuệ nhãn biết báu vật. Nếu tiểu tỷ tỷ giúp ta giám định xem xét thì ta sẽ không bị người lừa, tiểu tỷ tỷ thấy sao? Trong khi người ta bận rộn nghiên cứu tiên quan thì cậu ấm đường bôn lo cua gái, cua công khai. Chân đế, Trường Tồn trên đài cười khổ, con nhà giàu kiểu này đúng là quái đản, không biết xuất thân của gã là gì mà giàu thế. Người dưới đài quay sang nhìn nhau, líu lưỡi. Trong hội đấu giá trực tiếp cua nữ đấu giá sư Kiêu Hoành Thương Hành, hơn nữa mặt dày tán gái trước mặt người trong thiên hạ, con nhà giàu như vậy lá gan quá to, thần kinh quá thô, quan trọng hơn là mặt dày vô sỉ. Nữ đấu giá sư là người thông minh nhanh nhạy, nói chuyện không lộ sơ hở. Nếu đường công tử lo lắng bị người lừa thì có thể đến Kiêu Hoành Thương Hành. Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta có các chi nhánh ở khắp tam tiên giới, có đủ loại báu vật tuyệt đối sẽ thỏa mãn nhu cầu của đường công tử. Đường bôn mặt dày nói huỵch vẹt ra, nói vậy là ta muốn tiểu tỷ tỷ thì Kiêu Hoành Thương Hành cũng đồng ý. Nữ đấu giá sư không giận, mỉm cười nói, tiểu muội không tự quyết định yêu cầu như thế được, đường công tử có thể hỏi trưởng quầy. Nữ đấu giá sư trả lời thận trọng không chỗ bắt bẻ. Đường bôn cười nói, không sao, ta chắc chắn sẽ đi hỏi, nhưng đêm nay tiểu tỷ tỷ rảnh không, ta muốn xin tiểu tỷ tỷ dạy cho kinh nghiệm phân biệt báu vật, gần đây ta mua một cái sừng rồng, rồng biển ba văn, sừng rất khá. Ta cảm thấy sừng lâu năm nhưng huyết thống hơi không tốt, muốn nhờ tiểu tỷ tỷ giám định dùm. Nữ đấu giá sư cười nói, nếu đường công tử muốn giám định có thể đưa tới Kiêu Hoành Thương Hành, chúng ta nhất định sẽ cho đường công tử câu trả lời vừa lòng. Đường bôn cười nói ngay, được, hứa rồi nhé. Ta sẽ tự tay đưa cho tiểu tỷ tỷ.

Cái này hay nè, các người ghi chép của Kiêu Hoành Thương Hành xuất hiện chờ mọi người báo giá thì ghi vào. Không gian trầm lặng, vì mọi người không vội báo giá, đang chờ người khác làm trước. Bởi vì chỉ có một lần cơ hội, nếu bỏ lỡ thì không sửa chữa được. Cường giả tu sĩ bình thường sẽ không xen vào, bọn họ không có tư cách, không có thực lực đó. Dù bọn họ báo giá cũng chỉ làm trò cười, nữ đấu giá sư nói. Được rồi, bắt đầu đấu giá, mọi người tự do báo giá đi. Một tu sĩ già tóc bạc phơ lấy hộp báo ra, bên trong đựng chuông cổ lấp lánh ánh sáng vàng. Ta được một chiếc chuông cổ trong thiên khư, có thể đổi tiên quan không? Ánh mắt nữ đấu giá sư sắc bén liếc sơ liền bảo. Chuông của tiền bối không tệ, có lẽ ra từ tay chân đế. Đấu giá sư Kiêu Hoành Thương Hành ghi lại, có giáo chủ trầm ngâm một chút rồi nói. Ta có một gốc ly hồn thảo, trồng 36 vạn năm, có thể đổi nó không? Gia truyền nhà ta có một căn nhà cũ, lão tổ tông chúng ta từng ở. Lão tổ tông từng hiệu chung trước tòa chân viễn đạo, nghe đồn nhà cũ từng được chân viễn đạo gia cố. Ta có thể dùng nhà cũ đổi tiên quan không? Thấy ta được không? Bất hủ chân thần, ta lấy mình đổi tiên quan. Mọi người cười lớn trêu chọc người báo giá này. Đệt, người bán luôn mình cũng đáng giá. Mặc dù nhiều cường giả tu sĩ biết mình không có thực lực, tư cách mua tiên quan nhưng Kiêu Hoành Thương Hành không cấm người ta báo giá, cái gì cũng được. Vì thế một số người góp vui báo ra giá cả của mình. Bọn họ báo đủ thứ giá, có đổi bằng nhà mình, có đổi bằng chính mình, rất buồn cười. Ta có một con hổ vương, long văn, phượng trảo, huyết thống bạch hổ, 3 vạn tuổi, xuất thân bất chu sơn, đổi tiên quan được không? Trong đạo thống của ta có một mạch tinh tiết đạo khoáng, khoáng mạch khoảng 8.000 dặm, mỗi năm sản khuất 800 vạn tấn đủ cung cấp 1/3 tinh mạch khoáng cho tiên thống giới. Đổi nó với tiên quan được không? Giáo của ta có một bí cảnh, thịnh sản tọa kỵ, có 178 chủng loại. Tọa kỵ vương giả có thể cho chân đế ngự giá, đổi tiên quan được không? Trong cương quốc của ta có sông lớn 9 khúc, trong sông có riêng diêu thiên lý, đây là thịnh phẩm vô thượng để luyện đan. Mỗi năm sinh sản 3.000 con diêu thiên lý, tiên thống giới rất ưa thích, đổi với tiên quan được không? So với mấy cái báo giá buồn cười cũng có một số đại nhân vật nghiêm túc ra giá, đều là hùng chủ một phương, hoặc là giáo chủ địa giáo, hoặc là hoàng chủ cương quốc, một số người vốn là bất hủ chân thần. Bọn họ ra giá khác nhau nhưng giá đều rất hấp dẫn, làm nhiều người nghe lòng máy động. Những đại nhân vật không lấy tiền bạc ra, nhưng họ đưa tiền cọc toàn là tài nguyên vô cùng quý giá. Mạch khoáng, sông lớn xứng là chậu châu báu. Đại nhân vật có sức nặng đều thi nhau báo giá, một số người lấy bảo bối trấn giáo trong tông môn của mình ra trao đổi với tiên quan. Kiêu Hoành Thương Hành không trả lời ngay nhưng họ ghi chép lại hết. Cậu ấm đường bôn phô bày dáng vẻ nhà giàu mới nổi. Ta có một bộ xương phượng hoàng bất tử, cộng thêm 30 ức chân thạch chuyên cho chân đế ngũ cung dùng. Nghe con nhà giàu đường bôn kêu giá xong, nhiều người hút ngụm khí lạnh. 30 ức, nhiều ánh mắt nhìn đường bôn, thật là giàu nước tường đổ vách, đừng nói thiếu chủ của địa giáo, thái tử cương quốc, họ có phá sản hơn nữa cũng không bằng cậu ấm đường bôn. Có người lẩm bẩm, 30 ức, mợ, ta rất muốn cướp bóc hắn. Đường bôn nghe vậy bật cười vinh váo nói với cường giả đó. Huynh đệ, hoan nghênh người tới cướp ta. Thị vệ của ta là bất hủ chân thần Kỷ Nguyên, bản thiếu gia đang định mời thêm mấy trường tồn bất hủ làm thị vệ, muốn tiền đưa tiền, muốn báu vật cho báu vật. Máu thần long, hoa thủy thú gì đó đều có cho, thiếu gia ta có tiền. Cường giả tu sĩ này mặt đỏ dần cười gượng nói, ta đùa, đùa thôi. Đường bôn rộng rãi khiến người câm nín, nhưng cũng rất có thể, trường tồn bất hủ cao cao tại thượng thật, tuy nhiên đưa ra cái giá hợp lý thì có thể thương lượng lại. Luôn có vài thứ có thể khiến trường tồn bất hủ động lòng. Đường bôn không quên bắt chuyện với nữ đấu giá sư, cười tủm tỉm hỏi. Tiểu tỷ tỷ thấy ta ra giá thế nào? Nữ đấu giá sư mỉm cười nói. Đường công tử đưa ra điều kiện rất ưu tú, cửa hàng sẽ suy xét đầu tiên. Nữ đấu giá sư chỉ là không đắc tội với đường bôn, nàng quyến rũ đa tình. Đường bôn cười nói, bản công tử không quá hứng thú tiên quan gì đó, tùy tiện góp vui thôi. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, đường bôn càng muốn được gần bên hơn. Nữ đấu giá sư nhoẻn miệng cười. Đám người không biết nên nói cái gì, không rõ cái tên con nhà giàu này tới tán gái hay đấu giá. 30 ức đã là giá rất khủng, chân thạch chuyên cho chân đế ngũ cung hưởng dụng, nhưng kinh khủng hơn là bộ xương phượng hoàng bất tử. Chương 4345, điên cuồng đấu giá. Mọi người rất tò mò về đường bôn, cái tên con ông cháu cha này lai lịch thế nào. Không lẽ là nhi tử của chân đế nào đó, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, nếu là nhi tử của chân đế, dù vị này nội tình thâm sâu đến đâu cũng sẽ không cho nhi tử phá của tiêu xài phung phí như vậy. Với chân đế thì họ dạy dỗ nhi tử càng nghiêm khắc hơn, không cho nhi tử của mình làm con nhà giàu ăn không ngồi rồi chỉ biết ném tiền ra đường. Mọi người nhìn Đường Bôn bộ dạng lão tử có tiền xài không hết, ném tiền lung tung, vứt 30 ức không chớp mắt cái nào. Nói tới cũng lạ, lai lịch của cậu ấm Đường Bôn bí ẩn, mọi người hoàn toàn không biết gì về gã. Một lão nhân báo giá, Kim Biến Thần Đình đồng ý ra 5 ức chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Lão nhân đến từ Kim Biến Thần Đình, là đại nhân vật lợi hại bên cạnh Kim Biến Chiến Thần. Nhiều người hút ngụm khí lạnh, 5 ức chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Đám người lấy lại tinh thần ngó nhau, cảm thấy giá này hơi ít. Có bất hủ chân thần tỉnh táo lại nói nhỏ, giá này đã rất cao. Có người lẩm bẩm, nhưng mới rồi Lý Thập ức ra 10 ức. Bất hủ chân thần Lý Chí nói, đừng lấy tên điên Lý Thập ức ra so. Kiếm thủy tổ tối đa cỡ 5.000 vạn, mà giá như vậy đã hơi cao, giá hợp lý là 3.000 vạn. Mặc dù tiên quan là báu vật áp trục nhưng tính theo giá thì 5 ức đã hợp lý. Thử hỏi có đạo thống nào một hơi lấy ra 5 ức chân thạch thủy tổ. Mọi người nhìn nhau, đặc biệt những giáo chủ, hoàng chủ, bọn họ âm thầm tính tròn kho của đạo thống mình. Dốc hết đạo thống cũng không thể đưa ra 5 ức chân thạch thủy tổ liền, dù có là chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Kim Biến Thần Đình tối đa chỉ đưa ra 5 ức, ngẫm lại Lý Thất Dạ ném ra 10 ức càng thấy đáng sợ. Trời ạ, Lý Thập ức quá hung mãnh, không có đối lập thì không có tổn thương, mọi người hút ngụm khí lạnh. Kim Biến Thần Đình mạnh biết bao, nội tình vô cùng thâm sâu, vậy mà họ chỉ trả được 5 ức. Dù Kim Biến Thần Đình có thể đưa ra 10 ức nhưng cũng tạo áp lực lớn cho họ, phải mở họp thảo luận. Quản Vân Bằng hét to, phụ thân của ta nói Kình Thảo Đạo Thống đồng ý ra 5 ức, thêm một quyển tâm đắc thủy tổ đổi tiên quan. Báo ghía xong Quản Vân Bằng lộ vẻ đắc ý, trong phòng đấu giá Quản Vân Bằng biểu hiện bình thường, gã mua về một, hai món báu vật nhưng không xuất sắc, giá trung bình. Điều này làm Quản Vân Bằng khó chịu, vì gã là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh, thân phận cao quý biết bao. Gã tự nhận có thể ngồi ngang hàng với những chân đế. Nhưng Quản Vân Bằng bất đắc dĩ là tiền trong túi không nhiều, phải được phụ thân gật đầu. Kính tượng phụ thân đồng cho Quản Vân Bằng mua tiên quan, giá bằng Kim Biến Thần Đình cộng thêm một quyển tâm đắc của thủy tổ. Nghe Quản Vân Bằng kêu giá, lão nhân Kim Biến Thần Đình lạnh lùng lườm gã. Quản Vân Bằng địa biểu Kình Thảo Đạo Thống, gã báo giá tức là chống đối với Kim Biến Thần Đình. Quản Vân Bằng không sợ lão nhân Kim Biến Thần Đình. Dù lão là đại nhân vật bên cạnh Kim Biến Chiến Thần nhưng gã ưỡn ngực hung hăng chừng lại. Kim Biến Thần Đình rất mạnh, nhiều người kiêng dè nhưng đương thời Kình Thảo Đạo Thống không sợ Kim Biến Thần Đình. Hơn nữa Kim Biến Chiến Thần mạnh cỡ nào cũng chỉ là chân đế thập nhị cung, sư huynh của gã là thủy tổ Lan Thư Tài Thánh, mạnh hơn Kim Biến Chiến Thần nhiều. Bởi vậy Quản Vân Bằng không e ngại đại nhân vật của Kim Biến Thần Đình, gã lườm lại. Đạo hạnh của Quản Vân Bằng không cao, chỉ tính là một cường giả. Còn đại nhân vật Kim Biến Thần Đình về thân phận hay thực lực dù không thể ngang hàng với Quản Vân Thần, nhưng cũng là đại nhân vật nổi tiếng thiên hạ. Giờ bị Quản Vân Bằng lườm lại khiến lão rất khó chịu, rồi lại không thể làm gì gã. Hết cách, phụ thân của Quản Vân Bằng là Quản Vân Thần, sư huynh là Lan Thư Tài Thánh. Không ai muốn dạy gã một trận, vì đánh nhi tử sẽ chọc lão tử ra. Đại nhân vật Kim Biến Thần Đình đành hừ mũi, Quản Vân Bằng khó khăn được một lần uy phong, giọng cũng lớn hơn. Cô nương, Kình Thảo Đạo Thống chúng ta báo giá thế nào? Nữ đấu giá sư gật đầu mỉm cười nói. Rất ưu tú, nếu Kiêu Hành Thương Hành chúng ta chọn chúng sẽ báo cho Quản Công Tử. Được nữ đấu giá sư lễ pháp đáp lại thỏa mãn lòng hư vinh của Quản Vân Bằng, gã ngồi xuống ghế. Minh Vương Phật không nói chuyện nhưng Minh Vương Tả Đồng báo giá thay chủ nhân. Lăng Gia tự ra hai quyển kinh Phật, tự tay Lăng Gia Phật ghi. Nhiều người lòng rung động, kinh Phật của Lăng Gia Phật, kinh văn của Lăng Gia tự không truyền ra ngoài. Càng đừng nói tự tay Lăng Gia Phật chép. Không cần biết nội dung kinh văn là gì, chỉ riêng việc Lăng Gia Phật tự tay chép đã là báu vật vô địch. Lăng Gia Phật không chỉ là thủy tổ đẳng cấp tiên thống, còn là thủy tổ ngang hàng với Viễn Hoang Thánh Nhân. Hai quyển kinh thư viết tay là hai món bảo bối vô địch, có thể trấn áp tà ma, còn về nội dung kinh thư cũng là Phật pháp vô song, một hòn đá ném hai chim. Minh Vương Phật, Lăng Gia tự báo giá làm mọi người thầm giật mình, các cặp mắt nhìn nữ đấu giá sư chờ nàng trả lời. Nữ đấu giá sư không trả lời, nàng cười cười khách sáo đáp sẽ ghi lại. Thánh Xương Chân Đế báo giá, Bắc Viện ta có một quyển Quang Minh Đại Thế Đồ do thủy tổ luyện ra, một chiếc thuyền phổ độ chúng sinh, một bát tẩy tội để đổi quan tài này. Thánh Xương Chân Đế không báo giá cho mình mà đại biểu toàn Bắc Viện. Nghe Thánh Xương Chân Đế báo giá, mọi người lòng rung động. Di bảo của Viễn Hoang Thánh Nhân, nhiều người nhìn Thánh Xương Chân Đế, có người chảy nước miếng. Thánh Xương Chân Đế báo giá rất hấp dẫn. Đại nhân vật kinh ngạc kêu lên, Quang Minh Đại Thế Đồ, thuyền phổ độ chúng sinh, bát tẩy tội, toàn là Viễn Hoang Thánh Nhân tự tay tế luyện. Bất hủ chân thần nghe tên ba món báu vật, giật mình hút ngụm khí lạnh. Ba món báu vật này lợi hại, Nghe đồn Viễn Hoàng Thánh Nhân vì luyện ra Quang Minh Đại Thế Đồ từng đi khắp Tam Tiên Giới, tranh này vẽ nguyên Tam Tiên Giới. Có tin đồn khi tai nạn đến, lên thuyền phổ độ chúng sinh là sẽ tìm được đường sống. Bát tẩy tội là chén thánh vô thượng, người trôi lớn sau khi tẩy có thể quy thánh. Nhiều đại nhân vật nghe báo ghía xong tim đập nhanh, ba món đồ quá quý giá. Nên biết ba món đồ này ra từ tay Viễn Hoàng Thánh Nhân, đó là một trong 10 thủy tổ, kinh diễm biết bao. Chương 4346, lời hứa của thủy tổ. Giờ Thánh Xương Chân Đế báo ra ba món báu vật cao hơn Minh Vương Phật, Bắc Viện vượt trên Lăng Gia Tự. Minh Vương Phật không tỏ thái độ, không lộ mặt, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng thì biến sắc mặt, bọn họ biết Lăng Gia Tự đã bị Bắc Viện lấn át. Hai người không dám nói tiếng nào, vì Thánh Xương Chân Đế ngang hàng với Minh Vương Phật, còn hai người chỉ là Sa Di, địa vị cách biệt quá xa. Hoàng Tôn Chân Đế mở miệng nói, Cao Dương Lâu chừa một danh ngạch cho Kiêu Hoành Thương Hành các ngươi, vĩnh cửu có hiệu lực. Mọi người cùng nhìn Hoàng Tôn Chân Đế, một danh ngạch của Cao Dương Lâu. Cao Dương Lâu khó lường, sâu không lường được, không có ai biết nó mạnh đến mức nào. Trăm ngàn vạn năm nay hiếm ai đi vào Cao Dương Lâu, đừng nói Chân Đế, dù là thủy tổ chưa chắc được vào Cao Dương Lâu. Mọi người không biết tham gia vào Cao Dương Lâu có ích lợi gì, nhưng từng có một số thủy tổ muốn vào, Chân Đế thì càng khỏi phải nói. Trăm ngàn vạn năm qua bao Chân Đế muốn thêm vị trí trong Cao Dương Lâu nhưng không thể thành công. Ví dụ tốt nhất là Thái Doãn Hỷ quan thủ Thiên Hùng Quan. Thái Doãn Hỷ được Cao Dương Lâu trợ giúp mới ngồi vững vị trí hôm nay, có thể tưởng tượng Cao Dương Lâu có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào. Chân Đế, Trương Tôn tim đập nhanh, danh ngạch của Cao Dương Lâu, đến độ cao như họ biết rõ tham gia Cao Dương Lâu là cơ hội siêu tốt, cho bọn họ đi xa hơn. Mọi người nhìn nữ đấu giá sư, nữ đấu giá sư khom người hướng Hoàng Tôn Chân Đế. Đa tạ bệ hạ dày yêu, Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta nhất định sẽ trịnh trọng suy xét đề nghị của bệ hạ. Người nên báo giá đều đã lên tiếng, không gian yên tĩnh, vì còn lại ít người có tư cách nhưng chưa báo giá. Nhiều người bản năng ngước đầu nhìn lên trời, điện cổ chỗ của Khê Hoàng. Mặc dù chân thân không giá lâm, chỉ là kính tượng của Khê Hoàng, nhưng nàng đại biểu quyền uy vô thượng của Kim Quang Thượng Sư. Mọi người nín thở chờ Khê Hoàng báo giá. Trong hội đấu giá này trừ kiếm thủy tổ là Khê Hoàng từng lên tiếng. Nàng không kêu giá báu vật khác. Mọi người biết Khê Hoàng báo giá kiếm thủy tổ vì muốn giúp Phi Kiếm Thiên Kiêu, nàng tham gia hội đấu giá lần này là hướng về tiên quan, chắc chắn nàng sẽ kêu giá. Mọi người yên lặng chờ đợi, muốn biết Kim Quang Thượng Sư sẽ kêu giá động trời thế nào. Kim Quang Thượng Sư là thủy tổ chí cao vô thượng, nếu y báo giá chắc chắn động trời. Thật ra thì nhiều người đã báo giá nhưng trong lòng không yên, vì chưa nghe Khê Hoàng nói gì. Họ biết nếu Kim Quang Thượng Sư quyết có được tiên quan vậy không ai có thể cạnh tranh lại. Về tài phú, thực lực, hoặc các loại tài nguyên, không ai có mặt tại đây so sánh với Kim Quang Thượng Sư nổi. Trong sự chờ đợi của mọi người, từ điện cổ truyền ra giọng Khê Hoàng. Lời hứa của Kim Quang Thượng Sư, dứt lời thanh âm hóa chân ngôn, rơi xuống đất, vĩnh cửu, một lời ngàn kim. Khê Hoàng dứt lời, đất chảy suối vàng, dị tượng kinh người, đây chính là dấu hiệu lời hứa. Nếu Kiêu Hoành Thương Hành đồng ý thì lời hứa này vĩnh viễn có hiệu quả. Mọi người lòng rung động, tinh thần phấn khởi, đầu óc xoay quanh nhiều ý nghĩ, tưởng tượng vô hạn. Lời hứa của Kim Quang Thượng Sư, một lời hứa hẹn của Kim Quang Thượng Sư hấp dẫn biết bao. Kim Quang Thượng Sư là thủy tổ vô địch, tưởng tượng xem lời hứa của y vô giá bao nhiêu, không cách nào đong đếm giá trị lời hứa mang đến. Một lời hứa của Kim Quang Thượng Sư tràn ngập khả năng vô hạn, không chừng y có thể dạy dỗ ngươi thành chân đế. Cho ngươi trong một đêm phú khả địch quốc, cho ngươi uy hiếp bát phương. Tóm lại một lời hứa của Kim Quang Thượng Sư có sức hấp dẫn vô cùng, tràn ngập khả năng vô hạn. Có người vô thức thì thào, lời hứa của thủy tổ, đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, chân đế nghe lời này cũng rung động. Lời hứa của thủy tổ rất hấp dẫn, chân đế như họ cũng muốn có được. Giáo chủ đại giáo lẩm bẩm, nằm mơ cũng muốn có lời hứa của thủy tổ. Lời hứa của thủy tổ có thể phúc trạch hậu đại, nữ đấu giá sư khom người cung kính nói. Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta cảm kích lời hứa của Thượng Sư. Mọi người cảm thấy mình hết hy vọng, nếu cho chính họ lựa chọn thì chắc chắn họ sẽ chọn lời hứa của Thủy Tổ. Báu vật, tài sản khác tuy rất quý giá nhưng không bằng lời hứa của Thủy Tổ. Vì lời hứa của Thủy Tổ tràn ngập khả năng vô hạn, có lời hứa đó là có thể đổi lấy những báu vật, tài nguyên. Mọi người gật gù nói, xem ra Kiêu Hoành Thương Hành sẽ đồng ý Kim Quang Thượng Sư. Khi mọi người cho rằng Kiêu Hoành Thương Hành đồng ý Khê Hoàng thì nữ đấu giá sư nhoẻn miệng cười, mắt nhìn Lý Thất Dạ. Nữ đấu giá sư cười quyến rũ hỏi, Lý công tử muốn báo giá không? Mọi người chợt nhớ ra Lý Thất Dạ, lấy lại tinh thần nhìn hướng hắn. Bọn họ chợt nhớ ra Lý Thất Dạ là tên điên ra tay một cái động trời. Còn Lý Thập Ước nữa, Lý Thất Dạ không nói chuyện,

Lý Thập Ước đã viết cái giá gì vào giấy mà khiến nữ đấu giá sư có phản ứng như vậy. Một lúc lâu sau, có người nói nhỏ vào tai nữ đấu giá sư, đưa điệp thư cho nàng. Nữ đấu giá sư mỉm cười quyến rũ, vẫn hút hồn người. Các vị, báu vật áp trục đã có rốt cuộc, nghe vậy không gian sôi trào, nhiều người la hét thúc giục đáp án. Là ai, là ai, có đại nhân vật cảm thán rằng, còn hỏi nữa, chắc chắn là Khê Hoàng rồi, có cái gì sánh bằng lời hứa của Thủy Tổ. Nhiều người gật gù, cũng đúng, không có gì bằng lời hứa của Thủy Tổ. Có người lớn tiếng hỏi nữ đấu giá sư đứng trên đài. Có phải là Khê Hoàng không? Nữ đấu giá sư nói với mọi người, các vị hãy yên lặng chút, đại hội đấu giá lần này vô cùng cảm tạ tất cả khách quý nâng đỡ. Cảm tạ các vị chân đế, bất hủ đích thân đến. Càng phải cảm tạ Khê Hoàng bệ hạ trăm sự bận rộn rút ra thời gian chú ý hội đấu giá Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta. Kiêu Hoành Thương Hành xin gửi lời hỏi thăm chân thành tha thiết nhất đến với Kim Quang Thượng Sư. Nghe nữ đấu giá sư nói, mọi người cho rằng cuối cùng Kiêu Hoành Thương Hành chọn cái giá Khê Hoàng đưa ra. Là Khê Hoàng chắc luôn rồi. Có gì ngạc nhiên, còn thứ gì sánh bằng lời hứa của Thủy Tổ. Không thể dùng tiền bạc đánh giá lời hứa của Thủy Tổ, càng không có thứ gì khác ngang bằng được. Nhiều người không quá bất ngờ, đổi lại là họ sẽ chọn lời hứa của Thủy Tổ. Với người trong thiên hạ thì nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua lời hứa của Thủy Tổ. Phi Kiếm Thiên Kiêu cho rằng Kiêu Hoành Thương Hành chọn cái giá của Khê Hoàng, nàng thở phào, hĩnh mũi nói. Hừ, tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là đồng nát, giá trên trời cao tới đâu chỉ là con số. Vừa rồi Lý Thất Dạ dùng tiền tát mặt nàng, làm Phi Kiếm Thiên Kiêu thấy nhục mặt. Giờ tỷ tỷ của nàng thắng Lý Thất Dạ một ván, làm hắn bẽ mặt, khiến nàng rất sung sướng. Phi Kiếm Thiên Kiêu cười lạnh khóe mắt liếc Lý Thất Dạ. Có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, làm gì có tư cách so sánh với Thủy Tổ. Lúc này Lý Thất Dạ như con kiến trong mắt nàng, Phi Kiếm Thiên Kiêu lạnh lùng nói. Thực lực cường đại mới là lẽ phải, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, dùng được một lúc, còn lại không đáng gì. Mọi người cho rằng Kiêu Hoành Thương Hành chọn như vậy là rất hợp lý, không có gì bất ngờ. Kiêu Hoành Thương Hành chọn lựa như vậy là lẽ đương nhiên, ai đều nhìn ra Kim Quang Thượng Sư sẽ là vô địch đương thời. Được một lời hứa của Kim Quang Thượng Sư thì đời này Kiêu Hoành Thương Hành sẽ càng thêm xương thịnh phồn vinh. Chương 4348, kết thúc hội đấu giá 1. Một số tu sĩ cảm khái, cuối cùng tiền vẫn không làm được gì, có nhiều tiền vẫn không thể sánh bằng Thủy Tổ. Đồng bạn ngồi bên cạnh cười nói. Nói cũng như không, cho ngươi nhiều tiền hơn nữa thì ngươi có thể kiếm Thủy Tổ cho ta không? Không thể nào, mọi người gật gù đồng ý. Đúng vậy, nữ đấu giá sư nói xong cảm nghĩ, cao giọng quát át tiếng bàn tán. Các vị yên lặng một chút, hiện tại công bố người cuối cùng được đến tiên quan. Đám người kinh ngạc hỏi, chẳng phải đã công bố sao? Trong khi mọi người bất ngờ, nữ đấu giá sư chính thức tuyên bố. Bây giờ ta chính thức công bố, báu vật áp trục lần này thuộc quyền sở hữu của Lý Thất Dạ Lý Công Tử. Giọng nữ đấu giá sư vang vọng khắp phách mại hành. Cái gì? Nghe tuyên bố xong mọi người hóa đá, không gian đóng băng, mọi người ngây như phỗng. Đám người há hốc mồm thật lâu không thể khép lại, đáp án đột ngột như búa tạ gõ vào não mọi người, làm cả đám ngẩn ngơ sững sờ thật lâu. Mới rồi nữ đấu giá sư nói lời cảm ơn, đặc biệt trịnh trọng cảm tạ Kim Quang Thượng Sư nên mọi người lẽ đương nhiên cho rằng cuối cùng Kiêu Hoành Thương Hành chọn Kim Quang Thượng Sư. Bọn họ đinh ninh báu vật áp trục đợt hội đấu giá này thuộc về Kim Quang Thượng Sư. Nhưng khi mọi người cho rằng vật thuộc về Kim Quang Thượng Sư, nữ đấu giá sư đột nhiên rẽ cua, đưa báu vật cho Lý Thất Dạ, hỏi sao không làm mọi người chấn động. Đặc biệt là Phi Kiếm Thiên Kiêu, nàng làm nửa bước trường tồn mà ngồi cứng người, há to mồm nhét cả quả táo. Mới rồi Phi Kiếm Thiên Kiêu xác định tỷ tỷ của nàng nhất định bắt lấy báu vật áp tục nên mới cười nhạo Lý Thất Dạ, nàng không ngờ đột nhiên biến đổi, hắn mới là người dinh báu vật về, nàng thành trò cười. Kết quả này như bàn tay vô hình tát nàng sưng mặt, chẳng còn chút mặt mũi. Mọi người hóa đá sững sờ thật lâu, nữ đấu giá sư thấy thế cười khổ, vừa rồi nàng chỉ lễ phép cảm ơn tất cả khách, ai ngờ nhiều kẻ tự cho là đúng như vậy. Một lúc lâu úa có người lấy lại tinh thần hỏi, có phải nhầm lẫn gì không? Biểu tình nữ đấu giá sư nghiêm túc nói, vị khách quý này xin yên tâm, Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta trăm ngàn vạn năm nay không nói thách, sẽ không tự đập bể chiêu bài. Biển vàng của chúng ta được khách từ trăm ngàn vạn năm thừa nhận. Tuyển chọn báu vật áp trục đã trải qua các lão Kiêu Hoành Thương Hành bàn bạc cẩn thận mới quyết định, tuyệt đối không có sai lầm gì. Mọi người lặng im, nữ đấu giá sư nói đúng, trăm ngàn vạn năm nay Kiêu Hoành Thương Hành tổ chức bao nhiêu đợt đấu giá, bao nhiêu mối làm ăn. Tấm biển của Kiêu Hoành Thương Hành là biển vàng cửa hiệu lâu đời, tín dụng vững chắc không tha khiêu khích. Tưởng tượng xem một số người dám gửi binh khí Thủy Tổ cho đấu giá Kiêu Hoành Thương Hành, tín dụng này khiến người tin tưởng chắc chắn cỡ nào. Hơn nữa trăm ngàn vạn năm nay đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, rất nhiều chân đế, thủy tổ cũng từng làm ăn với kiêu hoành thương hành. Có thể nói tín dụng mua bán của kiêu hoành thương hành luôn cứng rắn, được người người tin cậy. Kiêu hoành thương hành không thể nào vì một món báu vật áp tục mà tự đập bể chiêu bài, vì kiêu hoành thương hành đã đấu giá bao nhiêu báu vật, không thiếu một món báu vật áp trục như vậy. Một lúc lâu sau đám người nhìn nhau, có người tò mò hỏi. Vậy, Lý Thập ước ra giá thế nào? Kiêu hoành thương hành chọn giá Lý Thất Dạ đưa ra thì chắc chắn có đạo lý riêng, mọi người tò mò hắn đưa ra cái giá gì mà kiêu hoành thương hành chọn hắn. Nhiều người lao nhao hỏi, phải rồi, cái giá là gì? Khê Hoàng đưa ra giá cả đã rất hấp dẫn rồi. Lời hứa của thủy tổ, có thứ gì giá trị hơn nữa? Có cái gì giá cao hơn nó? Nhưng kiêu hoành thương hành không chọn lời hứa của thủy tổ mà là Lý Thất Dạ. Mọi người thầm lấy làm lạ, cái giá gì vượt qua lời hứa của thủy tổ? Họ không đoán ra, nữ đấu giá sư mỉm cười nói. Như Lý Công Tử nói, người đời không nên biết giá đó. Nhưng có thể nói cho mọi người biết rằng Lý Công Tử đưa ra cái giá tuyệt thế vô song, chỉ sợ không ai có thể đưa giá khác cao hơn nữa. Nghe nữ đấu giá sư nói thế mọi người ngó nhau, nghe hơi bị huênh hoang, nhưng ngẫm lại có lý. Nếu không phải giá cả tuyệt thế vô song thì kiêu hoành thương hành đã chẳng chọn Lý Thất Dạ, vì lời hứa của thủy tổ đã là thứ không gì sánh bằng. Trong lòng mọi người rất muốn biết Lý Thất Dạ đưa ra giá cả tuyệt thế vô song gì làm kiêu hoành thương hành chọn hắn, bỏ qua lời hứa của thủy tổ. Kiêu hoành thương hành có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách, kiêu hoành thương hành không chịu lộ ra thì mọi người cũng khó nói cái gì. Mọi người tò mò nhìn Lý Thất Dạ với ánh mắt kỳ lạ. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ rất nghịch thiên, ra giá cả đè luôn Kim Quang Thượng Sư, thế thì giàu đến mức nào? Nội tình như vậy sâu không lường được, người như thế rốt cuộc có lai lịch gì? Giờ này khắc này ánh mắt nhóm Hoàng Tôn Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ đã thay đổi, vì không phải ai cũng có thể trả giá như thủy tổ. Bọn họ không trả nổi như thế, dù núi dựa của họ siêu mạnh nhưng không cách nào tranh phong về giá cả với Kim Quang Thượng Sư. Nay Lý Thất Dạ làm được, khiến người giật mình, bọn họ rất muốn biết hắn có lai lịch gì. Giọng Khê Hoàng êm tai vang lên, Lý Đạo Hữu thật là thế ngoại cao nhân, hôm nào có rảnh mong Lý Đạo Hữu đến Tiên Đồng Sơn chơi, phu thê chúng ta đón chào. Nghe Khê Hoàng đưa ra lời mời với Lý Thất Dạ, nhiều người nhìn nhau, lòng thầm khen thê tử của thủy tổ đúng là khác với người, tuyệt thế bất phàm. Dùng từng ma sát cạnh tranh thì Khê Hoàng vẫn ứng xử rộng rãi, không ghi hận trong lòng, nhiệt tình hiếu khách. Nữ nhân tuyệt thế vô song như vậy làm người hâm mộ biết bao, cảm khái được thê tử như vậy thì trượng phu còn cầu gì nữa. Nhiều người lòng rung động, được phu thê Kim Quang Thượng Sư đón chào, được Khê Hoàng mời, trên đời này hiếm ai vinh hạnh nhận được đãi ngộ như thế. Mọi người cảm khái Khê Hoàng rộng rãi, cùng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười tùy ý nói, có rảnh sẽ ghé, giọng Khê Hoàng êm tai nói câu cuối rồi ngừng bặt, ta xin đợi tin lành, lát sau thị nữ đứng ở cửa cũng rời đi. Nữ đấu giá sư cảm ơn tất cả các khách, cảm tạ các vị đến tham gia đại hội đấu giá 5 năm một lần, đại hội đấu giá có thể viên mãn kết thúc toàn nhờ ơn các vị. Chương 4349, kết thúc hội đấu giá 2. Đại hội đấu giá kiêu hoành thương hành 5 năm một lần rốt cuộc hạ màn, kết thúc trọn vẹn. Trong hội đấu giá này vì có nhà giàu như Lý Thất Dạ, Đường Bôn nên kiêu hoành thương hành lời to, thu lợi hơn xa dự đoán của kiêu hoành thương hành. Hội đấu giá kết thúc, nhiều cường giả tu sĩ thỏa mãn rời đi. Hội đấu giá tuyệt thế vô song cho các cường giả tu sĩ thấy tận mắt phong thái tuyệt thế của chân đế vô địch, trường tồn bất hủ. Đại nhân vật ngày thường khó gặp mặt hôm nay được nhìn thấy đông đủ. Cho mọi người ngắm báu vật kỳ chân bình thường không thể thấy, giúp họ mở rộng tầm mắt. Cũng khiến bọn họ biết thế giới nhà giàu là gì, người giàu thật sự là thế nào. So với cậu ấm Đường Bôn thì trưởng môn đại giáo cảm thấy mình nghèo, nghèo mặt dẹp. Nhưng so với tên điên Lý Thập Ức thì cậu ấm Đường Bôn là một kẻ nghèo hèn. Trưởng môn đại giáo, tộc trưởng thế gia thì không có tư cách làm người nghèo. Bọn họ cảm khái thế giới nhà giàu không thể tưởng tượng, chút tiền trong túi họ chỉ xem như cầu ba bữa ấm no. Trong hội đấu giá đã có người không đấu giá được báu vật, nhưng với họ đã là thắng lợi trở về. Khi bọn họ về có thể thổi phồng với người bên cạnh hoặc vãn bối rằng trong hội đấu giá họ từng thấy bao nhiêu chân đế ghê gớm, biết bao báu vật tuyệt thế vô song, gặp Lý Thập Ức ném 10 ức. Sau khi tan cuộc, một số người vốn đi đường khách quý bỗng bước xuống chào từ biệt Lý Thất Dạ. Hoàng Tôn Chân Đế đến gần cúi đầu chào Lý Thất Dạ, mỉm cười nói. Lý Đạo Huynh, sau này có rảnh mời đến chỗ chúng ta chơi. Lý Thất Dạ ngồi ở ghế bình thường, nhưng Hoàng Tôn Chân Đế tự mình xuống đây, một số cường giả tu sĩ chưa đi hâm mộ nhìn. Bọn họ không có cả tư cách tấn kiến chân đế, nhưng Hoàng Tôn Chân Đế tự mình đến mời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chưa nói gì Đại Hắc Ngưu đã cười gian hỏi. Đi Cao Dương Lâu các ngươi. Ta nghe nói Cao Dương Lâu có mấy món đồ tốt, chúng ta đang định nghiên cứu đây. Hoàng Tôn Chân Đế cúi đầu mỉm cười nói, Cao Dương Lâu không phải của ta chỉ dựng nhà tranh nho nhỏ cạnh Cao Dương Lâu, mong Lý Đạo Huynh và Ngưu Đại Nhân nể mặt cho. Lý Thất Giả cười nói, có cơ hội sẽ đi. Hoàng Tôn Chân Đế lại cúi đầu chào rồi ung dung rời đi. Con nhà giàu Đường Bôn Tung Tăng chạy tới nhiệt tình làm thân. He he, chào đại ca, tiểu đệ xin chào. Lý Thất Giả liếc gã, cười hỏi, rồi sao nữa? Con nhà giàu Đường Bôn cười tâu nói, đại ca giàu làm tiểu đệ mặc cảm không bằng, hay chúng ta kết bái huynh đệ đi. Chúng ta dùng kim tiền càn quét tiên thống giới, đến đâu vô địch tới đó, chúng ta sẽ trở thành người giàu có nhất tiên thống giới. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, không hứng thú. Đại Hắc Ngưu hú lên, mắt trâu trợn to, kết minh cũng được, Đường tiểu tử giao hết gia sản ra đây, ta sẽ bảo quản giúp ngươi thay mặt đại thánh nhân. Đường Bôn hết hồn, bị Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm làm gã thấy bất an. Cái này, tuy con nhà giàu Đường Bôn rất phá sản nhưng gã biết nhìn người tốt người xấu. Xem ánh mắt của Đại Hắc Ngưu là biết nó không dáng tin, tuyệt đối không có ý tốt. Đại Hắc Ngưu trợn to mắt nói, như thế nào, có ý kiến gì với bản đại soái Ngưu? Đường Bôn cười gượng, cái này, Ngưu gia, vừa rồi ta đã tiêu tiền gần hết, chờ ta kiếm thêm tiền đã. Nói xong Đường Bôn chạy trối chết, nhìn Đường Bôn chạy mất dép, Đại Hắc Ngưu đặc biệt bất mãn nói. Bà nội nó, trong túi có vài cắc chứ gì, làm như ta ăn cướp của ngươi vậy. Nghe Đại Hắc Ngưu nói, Lý Thất Giả lắc đầu, đúng quá chứ gì nữa, may mắn hắn chạy nhanh không thì đã khuynh ra bại sản. Đại Hắc Ngưu kêu oan, đại thánh nhân nói vậy là bôi đen bổn soái Ngưu, bổn soái Ngưu thanh liêm, chính khí đầy mình. Hạo nhiên chính khí nghiêm nghị. Lý Thất Giả mặc kệ Đại Hắc Ngưu tự biên tự diễn. Thánh Xương Chân Đế đến gần, nàng chẳng những xinh đẹp vô song, thánh khiết vô thượng, khi nàng tới gần thì hơi thở thần thánh cảm nhiễm người ta. Nhiều tu sĩ chưa rời đi đều chắp tay chào Thánh Xương Chân Đế. Thánh Xương Chân Đế cúi đầu chào Lý Thất Giả, "Lý công tử." Nàng lại hỏi thăm Đại Hắc Ngưu, "Tiền bối, lại gặp mặt." Đại Hắc Ngưu nhún vai, tuy nó ghét Quang Minh Thánh Viện nhưng không làm khó dễ Thánh Xương Chân Đế. Thánh Xương Chân Đế cười nói, hôm đó gặp ở hoang dã, Thánh Xương mắt mờ không biết công tử cao tuyệt nên gây ra trò cười. Nụ cười của Thánh Xương Chân Đế rất có sức cảm nhiễm, khiến người mê say, xuất phàm thoát tục, siêu phàm tuyệt thế, rất đẹp. Thánh Xương Chân Đế đang nhắc tới lần đầu họ gặp nhau, nàng giới thiệu tẩy tội viện cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không để bụng, hắn cười khẽ, tẩy tội viện khá tốt, ở nơi đó có thể tăng kiến thức. Thánh Xương Chân Đế cúi đầu cảm khái mà thành kính nói. Quang Minh Thánh Viện vinh hạnh vì công tử, nguyện có ngày công tử sẽ trở về xem Quang Minh Thánh Viện. Lý Thất Giả gật đầu cười, nhìn Thánh Xương Chân Đế thướt tha rời đi, Đại Hắc Ngưu cảm khái. Quang Minh Thánh Viện có truyền nhân tốt, y bát của Viễn Hoang Thánh Nhân vẫn kéo dài không dứt. Lý Thất Giả không bàn sâu, cũng tùy, Đại Hắc Ngưu cười nói, người đời mấy ai biết được, tóm lại hắn là người siêu tốt, thánh nhân tuyệt thế, Quang Minh phổ chiếu, phổ độ chúng sinh. Ngoài mấy cái này ra người đời sau biết cái quái gì? Lý Thất Giả cười cười, người đời sau biết chuyện thường chỉ là biểu tượng, trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu chân thức ảo diệu, chân tướng đằng sau bị chôn vùi trong dòng sông thời gian. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Kiêu Hành Thương Hành làm thủ tục giao báu vật với Lý Thất Giả. Trong phòng khách quý, nữ đấu giá sư đưa lên tất cả báu vật Lý Thất Giả đã đấu giá. Bộ áo tiên nữ của Huyền Hiêu, Thạch Lan Kinh, Kiếm Thủy Tổ, tất cả bày ra trước mắt hắn. Nữ đấu giá sư vẫn quyến rũ động lòng người, đôi mắt ướt nước tận xương. Mời công tử kiểm kê, thiếu nữ Tạc Thạch tộc bị đưa tới trước mặt Lý Thất Giả, nàng cúi gằm mặt lặng im. Nữ đấu giá sư nâng hộp báu đưa tới trước mặt Lý Thất Giả. Công tử, đây là điệp độ của cô nương này. Cái gọi là điệp độ tức là bảo điệp phong cầm thiếu nữ, chỉ cần có điệp độ trong tay thì không cần thủ đoạn gì cũng có thể tùy ý khống chế nàng. Lý Thất Giả liếc qua, cười cười, món báu vật cuối cùng tức là tiên quan đặt trước mặt hắn. Chương 4350, giá cả bí ẩn. Lý Thất Giả nhẹ vuốt tiên quan, gật gù, đúng là thứ tốt. Nói xong Lý Thất Giả kết toán chân thạch, trả tiền xong bảy lão nhân từ ngoài cửa đi vào, áo đen trùm kín người không thấy rõ mặt mũi. Bọn họ lặng lẽ không tiếng động, lúc đi tựa như u linh. Bảy lão nhân đột nhiên xuất hiện làm Bạch Kim Ninh giật mình, sau đó nghẹt thở. Vì thực lực của bảy lão nhân cực kỳ đáng sợ, mặc dù họ đã thu giấu hơi thở, không có uy danh khiến người sợ hãi, không có khí thế ngập trời nhưng bọn họ như u linh xuất hiện trong phòng làm người ta nghẹt thở. Bạch Kim Ninh cảm giác có bàn tay vô hình bóp cổ mình, không thở được, không thể nhúc nhích. Bảy lão nhân này thực lực khủng bố tuyệt luân, có thể dễ dàng nghiền áp Bạch Kim Ninh. Bất Hủ Chân Thần ở trước mặt bọn họ cũng sẽ bị nghiền nát. Một lão nhân đứng giữa nhóm, sáu lão nhân khác vây quanh bảo vệ.

Liễu Yến Bạch biết Lý Thất Dạ ban tặng cho nàng tựa như phụ mẫu tái sinh, nói lời cảm ơn chưa đủ, khắc ghi trong tim. Đại Hắc Nhiêu cười gian nói, ha, đồ đệ ngoan, cố gắng lên đi, thiên phú của ngươi cộng thêm vi sư vô song cõi đời, đại đạo vô địch vạn cổ sẽ cho ngươi vô địch thiên hạ. Để Thụ Yêu già mở to mắt nhìn xem bổn soái Nhiêu ghê gớm thế nào, đồ đệ được ta dạy dỗ chắc chắn đẻ đầu lão. Bộ dạng Đại Hắc Nhiêu đắc ý như đã thấy cảnh đồ đệ của mình vô địch thiên hạ. Lý Thất Dạ cười cười, muốn vượt qua Thụ Yêu già còn chặng đường dài phải đi, nói dễ hơn làm, đương nhiên Đại Hắc Nhiêu có tiềm chất đó. Đại Hắc Nhiêu cười tâu với Lý Thất Dạ, đại thánh nhân, báu vật khác thì ta không dám mơ gì, cho ta xem tiên quan một cái đi. Tuy ta không thể có nó nhưng cho phép ta nhìn kỹ một chút được không? Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Nhiêu, cười cười, rộng rãi lấy tiên quan ra. Khi tiên quan được lấy ra, Đại Hắc Nhiêu hay Bạch Kim Ninh đều xúm lại gần nghiên cứu kỹ. Trước đó họ đã thấy tiên quan nhưng không được nhìn với khoảng cách gần. Liễu Yến Bạch, Bạch Kim Ninh nhìn cỡ nào cũng không hiểu gì, vì hai nàng chưa đến đẳng cấp đó. Chân đế vô địch cũng không cách nào tham mộ ra. Đôi mắt trâu già cực bén, Đại Hắc Nhiêu suy ngẫm một lúc rồi nói. Ha, thứ trong quan tài là người sống hay xác chết đều không quan trọng, với bổn soái Nhiêu thì giá trị lớn nhất không phải thứ bên trong mà là tiên quan này. Lý Thất Dạ cười cười, phải công nhận con trâu than củi này rất ghê gớm, ánh mắt sắc bén hơn xa những chân đế. Đại Hắc Nhiêu thèm thuồng sờ tiên quan, đến đẳng cấp như nó đã hiểu rõ giá trị thật sự của tiên quan. Đại thánh nhân này, ta có vài món báu vật ghê gớm, đổi với người được không? Lý Thất Dạ liếc nó, cười khẽ, bao gồm báu vật đó của ngươi. Lý Thất Dạ đang nói tới báu vật Đại Hắc Nhiêu vừa sinh ra đã mang theo bên mình. Đại Hắc Nhiêu do dự một chút, cắn răng nói, cái, này, nếu đại thánh nhân chịu đổi thì ta đồng ý. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu nói, đây không phải ta có chịu đổi hay không mà là nó không đáng với ngươi. Như Thụ Yêu già nói, ngươi có nội tình sâu, tích lũy dày, nhưng đạo tâm chưa đầy đủ, tiềm tu không sâu. Chờ ngươi tiềm tu sâu, đạo tâm kiên định, bớt ham chơi thì tự nhiên đến độ cao đó, rất có thể vượt qua Thụ Yêu già. Đến bước đó tiên quan đã không còn quan trọng với ngươi, vì gia truyền của ngươi đủ cho ngươi tiềm tu. Giống như Ngưu Linh của ngươi ở trong tay ta, dù ta vô địch đến đâu cũng không thể biểu hiện ra hết giá trị của nó, chỉ khi nằm trong tay ngươi thì giá trị của nó mới phát huy hết, vì nó sinh ra vì ngươi. Lý Thất Dạ tạm dừng rồi tiếp tục bảo, trên đời này không có báu vật, công pháp gì là vô địch, chỉ có đạo tâm vô địch. Khi đạo tâm của ngươi đủ kiên định thì thất bại chỉ là tạm thời. Đại Hắc Nhiêu cười khổ nói hơi bị có lý. Đại Hắc Nhiêu hiểu đạo lý lớn, muốn đến trình độ đạo tâm vô địch như Lý Thất Dạ nói thì trên đời này ít ai làm được. Đối với Đại Hắc Nhiêu, đến trình độ như Thụ Yêu già đã cực kỳ ghê gớm, còn tới mức như Lý Thất Dạ thì trên đời không ai sánh bằng. Lý Thất Dạ phất tay, đi đi, chương 4354, thi thư 1. Đại Hắc Nhiêu nhún vai, nhìn tiên quan lần cuối. Nếu người khác sở hữu tiên quan này thì chắc chắn Đại Hắc Nhiêu sẽ có mưu đồ xấu xa, đánh cướp tiên quan. Khi tiên quan nằm trong tay Lý Thất Dạ thì Đại Hắc Nhiêu đành từ bỏ ý đồ, muốn cướp vật từ tay hắn là muốn tự sát. Nhóm Đại Hắc Nhiêu đi ra ngoài, Lý Thất Dạ tùy tay phong không gian, phong mình trong không gian tầng sâu. Lý Thất Dạ nhìn tiên quan, vươn tay vuốt nhẹ như vuốt ve da thịt tình nhân. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, thật kỳ lạ, rốt cuộc là ai mang tới? Quan tài này từng lưu lạc ở cửu giới, xuất hiện ở Thập Tam Châu, tại sao bây giờ nó lại có đây? Lý Thất Dạ tham gia hội đấu giá vì tiên quan, hắn lười nhìn báu vật khác. Nếu không có tiên quan thì Lý Thất Dạ đã chẳng thèm tham gia hội đấu giá. Bộ áo, kiếm thủy tổ thì Lý Thất Dạ chỉ tùy tay mua về. Lý Thất Dạ thầm thắc mắc tại sao tiên quan xuất hiện ở đây, người ta không biết ảo diệu của quan tài nhưng hắn nắm rõ về nó, bởi vì hắn đã biết một vài thứ. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, ong ong ong ong ong. Dường như con mắt thứ ba của Lý Thất Dạ mở ra, không phải thiên nhãn theo ý nghĩa truyền thống, không giống tu sĩ có con mắt dựng đứng giữa trán mở ra. Lý Thất Dạ mở con mắt thứ ba nhưng là đạo tâm của hắn. Lý Thất Dạ dùng đạo tâm quan sát tiên quan, đạo tâm là một con mắt nhìn ngó ảo diệu của quan tài. Tiên quan như đã biến mất, không có nó tồn tại. Đạo tâm là mắt, Lý Thất Dạ như ngược dòng tuyên cổ, ngược thời gian đi lên, hắn trải qua năm rộng tháng dài. Lý Thất Dạ như đi qua ngàn vạn năm. Một cái búng tay đã dài ức vạn năm. Trong dòng sông thời gian dài dòng dù ngươi mạnh cỡ nào cũng sẽ thành cho bụi, ngươi không chịu nổi thời gian mài mòn. Ức vạn năm có thể mài một cục đá tan biến, càng đừng nói tới chúng sinh linh. Nhưng trong dòng thời gian ức vạn đó đạo tâm của Lý Thất Dạ không thể phá vỡ, ức vạn năm trôi qua thì đạo tâm vẫn không dao động, ngược dòng ức vạn năm. Đây là lý do tại sao người khác không thể tham ngộ ảo diệu của tiên quan, vì ảo diệu ẩn trong thời gian,

nếu không thì thử hỏi trong tiên thống giới có mấy người mời được Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn, trong tiên thống giới hễ nhắc tới tên này là bao người lặng im, lòng thầm nghiêm nghị. Tam tiên giới cho ra nhiều thủy tổ, có người hỏi thủy tổ mạnh nhất là ai? Đáp án của mọi người khác nhau, có người bảo là thủy tổ thứ nhất của tam tiên giới, Bão Phác. Có người bảo là Cao Dương Kinh Diễm Vô Song, có người nói là Hỏa Tổ Viễn Trinh Bất Độ Hải. Nhưng tính một thời đại, thủy tổ mạnh nhất của đạo thống nào đó, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một đạo thống, Ngũ Hành Sơn. Thủy tổ Ngũ Hành Sơn được người đời sau gọi là Ngũ Hành Thủy Tổ. Nếu người nghĩ đơn giản là một người thì sai lầm lớn. Ngũ Hành Thủy Tổ rất có thể là hai thủy tổ, cách gọi Ngũ Hành Thủy Tổ rất kỳ diệu, đặc biệt, bí ẩn. Chương 4357, Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn thành lập ở niên đại vô cùng xa xôi, Ngũ Hành Thủy Tổ sống ở thời đại rất xa xưa nên ít có ghi chép tỉ mỉ, khiến Ngũ Hành Thủy Tổ có vẻ bí ẩn. Nhưng đời sau chắc chắn một điều rằng Ngũ Hành Thủy Tổ không chỉ có một thủy tổ, ít nhất là hai vị. Tưởng tượng xem, một đạo thống cùng lúc có hai thủy tổ, hai vị cùng sáng lập đạo thống đẳng cấp tiên thống là điều khó tin biết bao. Trong tiên thống giới không phải một thời đại chỉ có một thủy tổ, một số thời đại đặc biệt sẽ có hai, ba thủy tổ. Nhưng thông thường một đạo thống chỉ có một thủy tổ. Nếu tu sĩ rất muốn trở thành thủy tổ thì phải phá vỡ con đường của người đi trước, nhảy ra đạo thống của mình, cuối cùng mới trở thành thủy tổ. Như Lan Thư Tài Thánh đương thời xuất thân từ Kình Thảo Đạo Thống, tuy nhiên sau khi trở thành thủy tổ thì y không cách nào lưu trữ truyền thừa ở Kình Thảo Đạo Thống, phải nhảy ra Kình Thảo Đạo Thống mới truyền thừa tiếp được, mới cho y đi xa hơn. Dù sao y đã trở thành thủy tổ, Kình Thảo Đạo Thống không có năng lực uẩn dưỡng y nữa. Giống như ao nước cạn không thể nuôi con chân long, nhưng Ngũ Hành Sơn độc nhất vô nhị, nó do hai vị thủy tổ sáng tạo ra, có tin đồn Ngũ Hành Sơn có hai đạo nguyên độc nhất vô nhị. Một đạo thống chỉ có một đạo nguyên, nếu có hai đạo nguyên thì sẽ xung đột, dẫn đến đạo thống tan vỡ. Nhưng Ngũ Hành Sơn đặc biệt, cùng một thời đại ra hai vị thủy tổ, sáng lập đạo thống độc nhất vô nhị. Có nhiều cách nói về thủy tổ của Ngũ Hành Sơn, có người bảo hai vị thủy tổ này là huynh đệ song sinh, trời sinh tâm linh tương thông nên mới cùng lúc trở thành thủy tổ, sáng lập Ngũ Hành Sơn. Có truyền thuyết cho rằng thủy tổ của Ngũ Hành Sơn là đôi phu thê lòng có linh tê, có đạo song tu nên mới sáng tạo ra đạo thống độc nhất vô nhị. Còn một cách nói vượt sức tưởng tượng là thủy tổ của Ngũ Hành Sơn không phải có hai vị mà gồm năm vị. Năm vị thủy tổ cùng chứng đạo trong một thời đại, hợp tác sáng tạo Ngũ Hành Sơn, khiến Ngũ Hành Sơn có năm đạo nguyên. Cách nói này thần thoại quá, không ai tin, vì một đạo thống không thể nào có năm đạo nguyên, không người nào tin tưởng. Nhưng mọi người chắc chắn Ngũ Hành Sơn ít nhất do hai vị thủy tổ hợp sức sáng tạo, hai người ở cùng một thời đại. Đời sau Ngũ Hành Sơn ra nhân vật kinh tuyệt vô song, từng ra vô địch như Chân Viễn Đạo, một vị thủy tổ kinh diễm như Thanh Liên Mộc Tổ. Thanh Liên Mộc Tổ hậu thế thành đạo, từ giàn giáo có sẵn của Ngũ Hành Sơn trong đại đạo thủy tổ đã chứng đạo thành tỏ, đi lên đỉnh trở thành kỳ tích. Sau khi Thanh Liên Mộc Tổ chứng đạo trở thành con đường nhiều đạo thống đời sau theo dấu. Vì mọi người đều biết một cường giả tu sĩ trở thành thủy tổ là phải nhảy ra khỏi đạo thống của mình, phá vỡ đạo thống người đi trước. Ở trong đại đạo của thủy tổ cũ thì ngươi không thể trở thành thủy tổ. Khi ngươi tu luyện đến trình độ nhất định phải nhảy ra đại đạo của thủy tổ phe mình, sau cùng chứng đạo thành tổ. Nhưng Thanh Liên Mộc Tổ sáng tạo kỳ tích, y tu luyện đạo thủy tổ của Ngũ Hành Sơn càng hoàn thiện, hoàn mỹ hơn. Từ giàn giáo Ngũ Hành Thủy Tổ có sẵn, ở trong đại đạo của Ngũ Hành Thủy Tổ mà y chứng đạo thành tổ, trở thành kỳ tích tuyệt thế vô song. Bao nhiêu đạo thống hy vọng đạo thống của mình dung chứa được hai vị thủy tổ, vì sẽ khiến thực lực đạo thống của mình tăng gấp mấy lần. Nhưng trăm ngàn vạn năm qua trừ Thanh Liên Mộc Tổ thành công ra đời sau không có đạo thống nào làm được. Bởi vậy Thanh Liên Mộc Tổ được gọi là kỳ tích, Ngũ Hành Sơn bao trùm trên tất cả đạo thống của tiên thống giới. Có tin đồn Thanh Liên Mộc Tổ còn ở trong Ngũ Hành Sơn. Có người suy đoán bảo thủ trong Ngũ Hành Sơn có ít nhất một vị cỡ như Chân Viễn Đạo. Chuyện này khủng bố biết bao, một đạo thống có thủy tổ đẳng cấp tiên thống còn trên đời này, có tồn tại như Chân Viễn Đạo sống, đạo thống như vậy thực lực kinh khủng biết bao. Đã bao trùm trên bất cứ đạo thống nào khác. Ngũ Hành Sơn ít ra ngoài đời, người ta không biết nó nằm ở đâu. Nhưng điều này không ảnh hưởng địa vị độc nhất vô nhị của Ngũ Hành Sơn, dù không có đệ tử đi trên trần gian thì Ngũ Hành Sơn vẫn đứng cao hơn tất cả đạo thống. Nếu Ngũ Hành Sơn có đệ tử đi ra ngoài, đặc biệt là đệ tử dòng chính thức là tương lai sẽ xảy ra chuyện lớn, hoặc là thời đại hoàn toàn mới đến rồi. Trong tiên thống giới đệ tử Ngũ Hành Sơn được người đời biết là Thái Doãn Hỉ, nhưng gã chỉ là đệ tử ngoài sơn. Có người nói Thái Doãn Hỉ chỉ tu luyện vài năm ở Sơn Ngoại Đường. Nhưng Thái Doãn Hỉ mới tu luyện mấy năm ở Sơn Ngoại Đường mà đã trở thành tồn tại đỉnh nhất tiên thống giới đương thời, Trường Tồn Chí Tôn. Từ điểm này là biết Ngũ Hành Sơn mạnh cỡ nào, khủng bố biết bao.